Khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh, chương 167 thiết hạ bước đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sắp xếp ba người tưởng niệm vào bên trong trùng xào, hắn cùng Chu lão một già một trẻ bắt tay thiết hạ quỳ kế tiểu mập mạp cũng được Trần Duyên gọi ra, hắn muốn dùng toàn lực kẻ thù đã xác định là danh môn đại phái không thể khinh thường. Tiểu tử ngươi muốn một lần nữa thi triển chiêu thức kia. Ta bây giờ không còn như xưa, nhục thể thậm chí đã mạnh mẽ vượt xa trúc cơ hậu kỳ, nguy cơ phản phệ đã không còn đeo bám. Song thủ huyền truyền như rồng bay phượng múa, đồ án thập diện mai phục trận được thiết hạ. Không sợ hao tổn linh thạch, Trần Duyên mở túi chữ vật dốc thẳng xuống tâm trận khiến không biết bao nhiêu kẻ phải thèm thuồng. Tiểu huyết nhất lục nhị lục đành phải trông chờ vào các ngươi rồi. Tam trùng mấy mươi năm tù túng rốt cuộc cũng có cơ hội dồn lực một trận huyết chiến khiến chúng hưng phấn vô vàn, đối với Trần Duyên ra sức bày ra khí sát phạt không thể kiềm nén. Từ trong tiểu thế giới bóng người thiết tha, dáng ngọc dù khoát trên người hắc bào cũng không thể nào lấp đi khí chất mị hoặc của nàng. Phía sau cổ quan tài mạnh mẽ rung động, dường như thứ bên trong đó đang muốn liều mạng thoát ra. Linh Nhi tướng công muốn nàng ra tay phụ trợ a, Lam Linh Hàn băng thần sắc, sát khí từ nàng dường như còn nồng đậm hơn trước, mắt phương liếc ngang nhìn hắn như thể muốn sát nhân. Đi thôi, ta cảm nhận được bọn chúng đã ở bên ngoài. Nhân trùng hợp thể, thần thông thần khống vạn trùng được thi triển, tiểu mập mạp hào quang như tinh không dần xâm nhập vào hắn mi tâm. Mái tóc vốn đèn huyền đã ngay tức khắc trở thành bạc trắng, đây chính là dấu hiệu chứng thực thần thông đã được phát động. Mỹ phụ bất khả tư nghị nhìn tới Trần Duyên, khí tức của hắn chỉ trong khoảng khắc đã trở nên hoàn toàn khác biệt không thể nhận ra. Đặc biệt là hắn song mục kỳ dị, càng nhìn vào đó nàng nội tâm như bị thứ đó giam hãm, khó lòng rời ánh nhìn ra chỗ khác. Những kẻ ngoài kia đã tới sao lại không lộ diện, thần sắc đạm mạc cất lên thanh âm vô tình, khí chất tan thương phi thường cổ xưa khiến cho bốn người vẫn còn âm thầm ẩn núp gần đó chột dạ. Bên trong kia có người, hắn là lão quái vật a, không, lúc này còn quá sớm để lộ diện, có thể hắn chỉ nhận ra có kẻ xâm nhập chứ không hề biết chúng ta đang ẩn nấp. Kẻ cầm đầu tâm trí sắc sảo nhanh chóng suy nghĩ kế hoạch đối phó. Nếu như các ngươi đã ngoan cố thì... Trùng tiễn, thập tiễn từ bên trong trùng xào nhắm thẳng vào nơi bọn chúng ẩn nấp mạnh mẽ phóng tới. Chạy, tu sĩ cầm đầu nhìn ra bản thân đã bị bại lộ, hắn là kẻ đầu tiên hét lớn, cả người phóng lên cao hung hiểm né tránh một chiêu. A-hát, không may cho bọn chúng, tên tu sĩ sau cùng vì cần mật đề phòng đánh lén phía sau đã không kịp chờ người. Trùng tiễn tàn nhẫn xuyên thấu nội tạng, cả người dính chặt lên thân cây. Tận mắt nhìn thấy đồng bạn chết thảm nhưng không một ai trong số chúng muốn đứng lên trả thù. Pháp bảo nhanh chóng được tế ra, dáng điệu bọn chúng rõ ràng muốn đào mạng. Không ngờ ở trạng thái này pháp lực của ta lại gia tăng bội phần. Dù tên kia phản ứng chậm chạp nhưng cũng là trúc cơ tu sĩ A, thông thường trùng tiễn khó có thể khiến hắn trọng thương. Có thu hoạch ngoài ý muốn khiến Trần Duyên kinh ngạc, trước nay tuy hắn đã vô cùng đề cao trạng thái hợp thể này nhưng tới nay hắn ngộ ra chỉ có như vậy vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ phóng đại thần thức cùng nguyên khí mạnh mẽ lưu động, ngay cả những công pháp thi triển uy lực đều mạnh mẽ để tăng. Tiền bối tha mạng, chúng tiểu nhân có mắt như mù, vô tình đi qua đây. Cầu ngài hãy nể tình Ma Huyết Tông tha cho tiểu bối một mạng. Cầu tiền bối khai ân, ba người bọn chúng bị khí tức tang thương từ Chu lão phát tán gây hỗn loạn, mỗi người trong số chúng đối với những kẻ thu thập tin tình báo đã đào mồ chóc mã tổ tiên bọn chúng lên vài lần. Địa đồ kia không ngờ lại hướng bọn chúng vào trọng địa của một lão quái tiềm tu. Chấm, lão phu trước nay cùng Ma Huyết Tông chưa hề qua lại, vậy tại sao lại bán cho bọn chúng mặt mũi chứ? Cái này, thanh âm khịt mũi coi thường, nếu các ngươi đã có thể tới được đây ắt hẳn là có duyên, ta có một cơ duyên không nhỏ cho các ngươi. Bọn chúng ngỡ ngàng nhìn nhau, kẻ kia chỉ vừa khắc không hề nương tay một chiêu lấy đi mạng người, bây giờ lại bày ra cơ duyên, dù có đánh chết cũng khó ai có thể tin nổi. Tiền bối hậu ái khiến tiểu bối phải xấu hổ không dám nhận. Bình sinh lão phu chướng mắt hạng người ngụy quân tử, các ngươi chỉ có hai con đường, bước vào bên trong hoặc chết. Thanh âm không hề tỏ ra nhân nhượng, phía dưới trùng xào lộ ra hai huyệt động đủ để một người bước vào. Hữu môn tu vi trúc cơ sơ kỳ, tả môn tu vi trúc cơ trung kỳ xâm nhập, ba người nội tâm lưu truyền, đứng trước tồn tại bí ẩn này bọn chúng không thể mạo hiểm tính mạng, càng lại không dám bỏ chạy. Được vậy, tiểu bối chấp nhận thử thách. Niu để, cuối cùng cũng có một kẻ cắn răng liều mạng xông tới, hắn trong đầu e sợ bản thân nếu như bỏ trốn e rằng khó giữ mạng. Chỉ có làm theo mệnh lệnh của tồn tại bí ẩn kia, hy vọng từ trong nguy cơ tìm một đường sinh lộ. Chúng tiểu bối sẽ làm theo lời người, mong tiền bối có thể cho chúng ta một con đường sống. Nếu các ngươi đã chấp thuận thử thách thì lão phu cũng không muốn đổi cùng giết tận. Chỉ cần một người có thể thành công vượt ải, những kẻ còn lại đều có thể cùng hắn rời đi. Cuối cùng bốn người bất đắc dĩ xâm nhập trùng sào, quanh cảnh bị hằng hà sa số nanh thép hướng về phía mình thèm khát không khỏi khiến kẻ khác bất an. Cách chương.